ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng sức một chút, bẻ tay cô ta về phía sau. A, đau quá. Buông ra, chỉ nghe thấy hét lên một tiếng. Bàn tay đang duỗi ra của Tiểu Lưu bị Hứa Mỹ Lam cầm lấy, rồi bẻ ra phía sau. Hừ, cô cũng có cốt khí đấy. Vậy thì chúng ta thử lại một lần nữa đi. Hứa Mỹ Lam cười khẽ một tiếng. Lực đạo trên tay chẳng những không có buông lỏng mà ngược lại lần nữa tăng thêm. A, cánh tay của tôi sắp gãy rồi. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Tay phải của Tiểu Lưu bị cầm chặt, thật sự rất đau đớn. Vì giảm đau, cô ta đành phải quỳ gối xuống mặt đất. Trong lòng cô ta hối hận muốn chết. Tại sao lại không có mắt lại đi trêu chọc người đàn bà điên này? Hôm qua lúc đi làm nghe nói cô đã đánh bà Vương. Lúc đó cô ta còn không tin. Nhưng hiện tại cô ta đã hoàn toàn tin tưởng. Người vợ của em ba đâu phải là một người ốm yếu. Rõ ràng là con cọp mẹ. Cả nhà bọn họ đều bị lừa rồi. Hứa Mỹ Lam nhìn thấy trên trán Tiểu Lưu lấm tấm mồ hôi lạnh, nước mắt giàn giụa trên mặt. Biết người này đã học được bài học nên buông tay ra. Trong khoảng thời gian này, Trương Võ, người đàn ông của Tiểu Lưu, nhiều lần muốn xông tới, nhưng bị Trương Hùng ngăn lại. Không chỉ vậy, trên người Trương Võ còn ăn mấy đấm. Nếu đây là ngày thường, Trương Hùng sẽ không đánh anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng anh ta không nên nói những lời khó nghe như vậy với Hứa Mỹ Lam. Con người thời nay tư duy rất bảo thủ. Kẻ nào tâm không kiên định nghe những lời này chắc chắn sẽ xấu hổ mà muốn sống muốn chết. May mắn là Hứa Mỹ Lam đã kết hôn. Nếu không, lời này mà lọt ra ngoài, bất kể là thật hay là giả, sau này muốn lấy chồng cũng không ai muốn cưới. Tâm tư của Trương Võ chắc chắn rất độc ác nham hiểm, mới có thể nói những lời như vậy với cô ấy. Nếu như anh ta coi Trương Hùng là em trai, anh ta sẽ không nói như vậy với Hứa Mỹ Lam. Chính vì Trương Hùng đã nhìn thấu, nên anh mới không chút do dự đánh Trương Võ một trận. Trong những năm qua, anh đã nhịn đủ rồi. Được, rất tốt. Trương Hùng, mày thật có bản lĩnh. Cư nhiên cùng con CS, có cái này cùng nhau bắt nạt chúng tao. Tao sẽ không tha cho chúng mày, khi cơn đau giảm đi một chút. Trương Võ cố gắng hết sức để đứng dậy. Khi Hứa Mỹ Lam buông Tiểu Lưu ra, cô ta đã chạy đến bên Trương Võ. Lúc này, phần lớn trọng lượng của Trương Võ đều dồn lên người Tiểu Lưu. Trương Hùng vũ lực giá trị quá cao, anh ta đánh không lại, nhưng sẽ có người có thể thu thập được Trương Hùng. Lần này tổn thất lớn như vậy, anh ta nhất định phải từ hai người bọn họ đòi cả vốn lẫn lãi. Anh còn mắng một câu nữa, tôi sẽ bẻ gãy răng của anh. Một câu nhẹ như vậy, làm Trương Võ sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại. Trương Hùng mắt lạnh nhìn về phía Trương Võ, khóe môi gợi lên một tia châm chọc. Nếu đã xé rách mặt, anh cũng không thiết diễn kịch tình anh em. Vì chuyện như vậy, trước kia anh không biết mình đã trúng cái bùa gì. Bị ức hát, y, ế, về hết lần này đến lần khác. Trương Võ cũng thức thời để Tiểu Lưu hỗ trợ. Nương cái cớ này, cho chính mình có bậc thang để xuống. Bước chân anh ta khập khiễng và rời đi cùng Tiểu Lưu. Trước khi đi, anh ta nhìn Trương Hùng với ánh mắt hằn học và ác ý. Có vẻ như chuyện này còn chưa kết thúc. Vợ ơi, em không sao chứ? Trương Hùng nhìn Hứa Mỹ Lam từ trên xuống dưới, thấy ánh mắt của cô có chút phức tạp. Vừa nãy thấy động tác chế trụ Tiểu Lưu của cô, rõ ràng chính là người biết võ. Tuy rằng sức mạnh có chút không đủ, nhưng thắng ở chiêu thức kỳ lạ. Chỉ dùng một chiêu là có thể khống chế địch. Hôm qua khi đối phó với bà Vương, cô không dùng chiêu nào, nên anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay thì khác. Theo những gì anh được biết, Hứa Mỹ Lam từ nhỏ đã sống trong thôn. vì sức khỏe yếu nên suốt ngày ở trong nhà, ít đi ra ngoài, thậm chí cô còn chưa đi trấn trên. Phải nói rằng, ai đã dạy cho cô những chiêu thức đó? Cách chương.